Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Hợp đồng mang thai hộ. Bộ truyện này thì chắc là còn khoảng tầm 2-3 tập nữa là kết thúc nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Bên trong một phòng khách sạn sang trọng, có hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời. Sau khi trận hoan ái thứ nhất kết thúc thì cô ta nằm trong lòng người đàn ông, nhỏ nhẹ nói: "Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ vì quyết định hai bên gia đình nên mới nói như vậy thôi." Lâm Tố Uyên đưa tay vuốt ve lồng ngực người đàn ông có thân hình béo ú, bụng phệ bằng đáng tuổi ba của mình. Cô ta tựa đầu vào bả vai hắn, đôi mắt ánh lên sự ghét bỏ nhưng xen lẫn chút thích thú. Bàn tay ngắn của hắn xoa liên tục trên tấm lưng trần của Lâm Tố Uyên. Mồ hôi trên cơ thể sau cuộc vận động kịch liệt vẫn chưa khô hết, sau đó di chuyển dần lên hai quả anh đào của cô ta, làm cho Tố Uyên nhíu mày vì đau đớn. Hắn ta là một người thích hưởng khoái lạc bằng cách khiến cho các nữ minh tinh phải nằm dưới thân mình mà gào thét điên cuồng. "Lần này anh tha cho em, lần sau không có được nữa đâu đấy. Em cũng biết là anh yêu thích em như thế nào rồi mà. Nhìn em ở bên người đàn ông khác, làm sao anh có thể nhịn cho được?" Đôi mắt cô ta ánh lên sự xảo quyệt và xen lẫn khó chịu bên trong. Nếu như không vì nâng tài nguyên phim ảnh thì còn lâu bản thân cô mới chấp nhận lên giường với loại người có ngoại hình như ông ta. Rõ ràng có vợ con nhưng lại qua đêm với mấy cô gái trẻ. Hạng đàn ông như thế này Tố Uyên cảm thấy thật kinh tởm, nhưng lại vì những vai diễn tốt mà phải hạ mình xuống, cho ông ta ngao du trên cơ thể trắng mịn của mình. Mỗi lần cùng với hắn dây dưa một chỗ xong thì cả người cô ta lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn vì sự gớm ghiếc của hắn. Tố Uyên nhoẻn miệng khẽ nở nụ cười, giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai hắn ta: "Em biết rồi, làm gì có chuyện em phản bội anh chứ." Câu nói vừa dứt, hắn đẩy ngã cô ta nằm xuống giường, rồi hắn leo lên người cô hôn ngấu nghiến, bàn tay ma sát khắp nơi trên cơ thể in hẳn nhiều vết hôn trên đó. Hắn di chuyển đôi môi dần xuống rồi ngậm lấy hạt đậu trên ngực cô ta không ngừng trêu đùa. Lâm Tố Uyên nắm chặt ga giường, đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô ta sẽ nhớ mãi những ngày tháng tủi nhục này, và có ngày bản thân sẽ đưa ông ta vào địa ngục. Đây là một cái giá quá đắt cho sự nổi tiếng mà cô ta đã lựa chọn, để xứng đáng được đứng cùng với Minh Viễn và để người khác công nhận tài năng của mình, mà Lâm Tố Uyên đã bất chấp tất cả, bao gồm không bằng đến những lần giao dịch bằng thân xác. Một tháng sau, tin tức nhỏ Lâm phá sản được các báo chí lan truyền không ngừng, sự nghiệp của cô ta cũng bị ảnh hưởng. Lâm Tố Uyên đi một mạch về nhà, trợ lý Châu ở ngoài xe đội không đi vào trong. Vừa bước vào phòng khách đã thấy ba mẹ ngồi đó, trên mặt hiện rõ sự giàu dĩ. Cô ta bước tới trước mặt hai người họ, bực tức nói: "Chuyện này là như thế nào? Không phải gia đình chúng ta đang ổn định sao? Đột nhiên được một cái có tin phá sản là như thế nào? Ba mẹ mang nói cho con biết đó là tin giả đi." Lâm Kiệt và Cao Mẫn mím chặt môi, trên mặt người nào người nấy đều mang dáng vẻ mệt mỏi xen lẫn sự bất lực. Không nhận được câu trả lời, cô ta mất nhẫn nại mà quát lên: "Ba mẹ có nghe con nói gì không hả? Con hỏi chuyện này có thật hay không?" Cao Mẫn ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô ta, những giọt lệ vẫn lặng lẽ từ hốc mắt chảy ra không ngừng. Chần chừ một lúc rồi khó khăn gật đầu. Cơ thể cô ta run lên, lắc đầu điên lịa không chấp nhận được việc này. "Sao có thể được? Gia đình cô ta từ xưa đến nay không bao giờ làm ăn thất bại, có tiếng trong thương trường, sao có thể mới một thời gian ngắn mà tuột dốc không phanh như vậy được chứ? Mặc dù bản thân cô ta không thường về nhà nhưng vẫn theo dõi công ty, vậy mà nó lại nhanh chóng sụp đổ trước mắt mà cô ta lại không làm được gì." Lâm Kiệt siết chặt tay lại rồi đấm mạnh xuống ghế sofa, trên trán xuất hiện gân xanh, tức giận nói: "Nếu như không có người cố ý khai sai số liệu và làm một số chuyện sau lưng thì làm sao công ty của chúng ta đi đến bước đường đó được?" Nói rồi ông ta khom lưng, hai tay chống lên đùi rồi bất lực ôm lấy đầu của mình. Lâm Tố Uyên có thể thấy trên đầu của ba mình có nhiều sợi tóc bạc mọc lên. Chỉ trong một tháng mà nhiều thứ đã thay đổi như vậy rồi sao? Cô ta hít sâu một hơi cố gắng kìm nén lại cảm xúc tiêu cực của mình. Trong mắt khẽ chuyển động rồi đảo qua lại tìm cách. Nếu như để công ty phá sản thì danh tiếng của cô sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó nhiều tin không tốt sẽ nói về mình, rồi gây ác cảm với nhiều người. Cao Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nhỏ tiếng nói: những năm qua con đi làm chắc thu nhập cũng khá. Con có thể cho ba mẹ mượn được không? Chỉ cần qua được thời gian này thì chúng ta không sợ cái gì nữa. Hai tay bà ấy siết chặt lấy nhau, bị dồn đến bước đường cùng mới cầu xin cô ta như thế này. Trên đời làm gì có chuyện ba mẹ van xin con cái đâu chứ. Nhưng bà hiểu tính cách của Tố Uyên nên mở miệng nói trước. Dường như tiền bạc nó luôn vạch rõ ra và không cho ông bà đụng vào, hay những vật dụng của nó cũng không cho ba mẹ sờ vào một chút. Không được, con không thể lấy số tiền mà mình kiếm được cho ba mẹ kinh doanh. Nếu như lại thất bại nữa thì phải làm sao? Tiền con cực khổ kiếm được chứ không phải là dễ dàng có được đâu. Lâm Tố Uyên phản ứng gay gắt trước sự nhờ vả của mẹ mình. Để có được ngày hôm nay, cô ta đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả thể xác. Làm sao có chuyện đưa tiền mình kiếm cho họ được? Tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra. Bản thân cô còn muốn nhờ vào số tiền đó mà làm của hồi môn khi về nhỏ Cố. Cao Mẫn cúi gằm mặt, trái tim đau nhói khi chứng kiến cảnh con gái thấy ba mẹ chết mà không cứu. Rốt cuộc kiếp trước bà đã làm nên chuyện gì tày trời mà để kiếp này phải chứng kiến những chuyện đau lòng như thế này. Dường như con gái nó chỉ đối xử tốt với họ khi bản thân đang nhờ cậy một điều gì đó, còn khi họ gặp khó khăn thì nó lại không đoái hoài. Bất ngờ Lâm Kiệt đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn về phía cô ta nói lớn: tao nuôi mày đến ngày hôm nay, cho mày ăn cho mày học rồi thành tài, vậy mà mày lại dám nói mấy lời đó với ba mẹ của mày sao? Mày không sợ trời đánh vì tội bất hiếu à? Lồng ngực của ông ta phập phồng lên xuống, bản thân hiện tại vô cùng bực tức với đứa con gái đang ngồi trước mặt. Con người ta thấy ba mẹ khổ thì sẽ tìm cách giúp đỡ, còn con cá nhà này thì bỏ mặc sống chết của ba mẹ. Rốt cuộc ông đã làm gì sai mà bản thân lại rơi vào bước đường như ngày hôm nay chứ? Tại sao? Lâm Tố Uyên khẽ bật cười, bộ dạng từ đầu đến cuối nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Cái gì cô ta cũng có thể cho, nhưng đối với tiền thì không. Tình trạng của công ty hiện giờ làm sao đảm bảo được nó có thể qua khỏi thời gian khó khăn này hay không? Cô ta đưa mắt nhìn hai người ngồi trước mặt, trong lòng bất giác cảm thấy chua xót. Dù cho bản thân có nói mấy lời khó nghe như vậy, nhưng tận sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn muốn tìm cách để giúp công ty khôi phục lại như xưa. Con sẽ đến tìm Minh Viễn để nhờ anh ấy giúp. Ba mẹ cứ ở đây chờ tin tức đi. Dứt lời, cô ta đứng lên và một đường đi thẳng ra xe. Bà Mẫn nhìn theo bóng lưng cô đi, lập tức bật khóc nức nở. Ông bà chỉ có một đứa con gái, nhưng bản thân lại không quản được nó. Tính cách của Tố Uyên vốn ngang bướng từ nhỏ là do vợ chồng bà nuôi chiều nó quá nên mới dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Bà ấy ôm lấy cánh tay chồng, giọng nghẹn ngào nói: chúng ta phải làm sao đây hả ông? Lâm Kiệt ngả lưng ra sau dựa vào ghế. Bản thân ông bây giờ cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Những ngày qua ông chạy khắp nơi để cầu cứu, nhưng không có một ai chấp nhận đứng ra giúp. Họ nói ông hết thời rồi và tỏ ra không quen biết đến ông. Ông ấy thầm cười chế giễu bản thân trong lòng. Trên thương trường đều như thế, khi có tiền thì chúng ta làm bạn, còn hết tiền sẽ tự giác trở thành người dưng. Thấy khó khăn sẽ mặc kệ, xem như mình không liên quan tới. Ông gác tay lên trán suy nghĩ, có lẽ mình định ngồi đây chờ chết sao? Tôi thực sự hết cách rồi, chỉ còn cách trông chờ vào sự giúp đỡ của nhỏ Cố mà thôi. Đôi mắt sâu vì thiếu ngủ khẽ mở ra rồi nhìn vợ của mình. Bà nghĩ họ có giúp chúng ta không? Cao Mẫn lắc đầu trong vô thức. Lần đó hai bên gia đình không thể tiến hành đến quyết định đính hôn cho hai đứa nhỏ, trong lòng Minh Viễn lại có người con gái khác, nên căn bản họ và nhỏ Cố dường như không còn cơ hội liên hôn với nhau nữa. Nếu như họ để tình hai nhà quen biết với nhau, có thể sẽ giúp, nhưng cũng có khả năng là không. Tuy nhiên họ không mong đợi lắm, vì bản thân biết được ngày đó hai bên đã nói rõ là không dính dáng đến nhau nữa, nên ông bà cũng hết cách. Trợ lý Châu nhìn cô ta khẽ nói: em định lên đó tìm anh ta sao? Lâm Tố Uyên quay qua nhìn chị ta, trong ánh mắt chất chứa sự do dự. nhưng cũng có ánh lên chút kiên định. Cuối cùng gật đầu một cách chắc định. Đây là cách cuối cùng mà cô nghĩ đến rồi. Với thân phận và địa vị như Minh Viễn, chắc chắn anh ấy sẽ cứu được công ty của bà cô. Em phải lên đó. Nếu không sẽ không cứu được ba mẹ của em. Trợ lý Châu vỗ lên mu bàn tay cô ta mấy cái xem như là trấn an. Hai người đi cùng nhau nhiều năm, bây giờ nhìn thấy cảnh gia đình của Tố Uyên gặp khó khăn, chị ta cũng có chút buồn. Chị ở đây đợi em. Tố Uyên từ bên trong xe đi ra, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao lớn đứng sừng sững trước mặt. Công ty Bá Vương có tiếng trong nước từ lâu và không ai có thể lên mặt với Minh Viễn. Dù cho cô không hoạt động về kinh doanh, nhưng có một số chuyện cô vẫn nắm rất rõ. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ thẫm, trước ngực khoét sâu, nhìn về phía trước một lát, rồi mới quyết định tiến vào bên trong. Những nhân viên xung quanh thấy sự xuất hiện của cô ta đều bàn tán to nhỏ. Tố Uyên là diễn viên nổi tiếng, nên không khó để người khác nhận ra mình. Khi cô ta đi đến giữa đại sảnh, thì bất ngờ bị nhân viên quầy lễ tân giữ lại. Cho hỏi cô Uyên đã có hẹn với tổng giám đốc chưa ạ? Cô ta nhíu chặt lông mày, thường ngày mình đến đây có cần hẹn gì đâu, sao hôm nay lại gặp phải trường hợp như thế này? Cô có bị gì không? Tôi và Minh Viễn có quan hệ thân thiết như thế nào, cả công ty này đều biết, và họ không bao giờ ngán đường tôi. Cô mới vào đây làm việc có phải không? Tôi sẽ báo cho anh ấy đuổi cô ngay lập tức. Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng đây là quy định của công ty ạ. Tố Uyên nắm cổ tay cô ta đưa lên và kéo về phía mình. Khuôn mặt tức giận mặc kệ những người xung quanh mà lớn tiếng nói. Nhưng tôi thì ngoại lệ. Nếu như cô còn cố cãi lại thì chuẩn bị nghỉ việc đi. Dứt lời, cô ta đẩy cô gái đó ngã xuống sàn. Nhân viên bắt đầu chỉ trỏ và có những lời nói khó nghe về cô ta. Tố Uyên nhìn xung quanh và trừng mắt với họ. Có chuyện gì thế? Trợ lý Văn đột nhiên từ trong đám đông bước vào trong. Mắt thấy nhân viên công ty ngã ngồi trên sàn đang chật vật đứng dậy thì cậu cảm thấy không vui. Bước chân nhanh chóng đi đến đỡ cô gái đó dậy. Cô có sao không? Dạ tôi ổn thưa trợ lý. Họ đều nhận ra cậu. Thái độ bắt đầu e dè và giữ im lặng vì cậu là cánh tay đắc lực của sếp. Trợ lý Văn quay qua nhìn Tố Uyên, trên mặt giữ nguyên trạng thái lạnh nhạt. Không biết cô Uyên đến đây là có chuyện gì? Nhân viên của công ty đã làm gì khiến cô tức giận sao? Cô ta hừ lạnh, nước mắt nhìn cô lễ tân. Trợ lý Văn nghiêng người sang đứng chắn trước mặt cô ấy, đưa mắt lạnh lẽo nhìn. Cậu đi theo tổng giám đốc nhiều năm và được huấn luyện từ khi gia nhập vào công ty Bá Vương, nên không có gì bất ngờ khi thấy cậu lại có thái độ như thế. Cô ta không cho tôi lên gặp Minh Viễn. Cậu nên xem lại cách làm việc của cô ta đi. Nếu không được thì đuổi việc, đổi người khác. Cậu không đáp lại lời cô ta ngay. Cậu quay ra sau nhìn nhân viên lễ tân rồi nói: cô đi về chỗ của mình mà làm việc, tôi sẽ ở đây giải quyết chuyện này. Cảm ơn trợ lý. Cô ấy cúi đầu rồi sợ hãi rồi đi. Vừa rồi khi nhìn thấy vẻ mặt của Tố Uyên, cô ấy sợ đến mức không dám thở mạnh. Ai cũng biết cô ta với tổng giám đốc có quen biết nhau, nếu như đối xử với cô ta không tốt thì rất dễ bị đuổi việc. Tố Uyên bực tức tiến lên một bước thì bị cậu chặn lại. Bản thân bị người có thân phận thấp không xem ra gì, làm cho cô ta muốn nổi điên lên. Từ khi nào mà mình trong mắt họ lại không ra gì thế này? Lúc trước mỗi lần cô đến đây không ai dám lên mặt hay nói này nói nọ với cô. Hiện tại thì hay rồi, ai cũng bày tỏ thái độ ra mặt khi thấy cô xuất hiện tại Bá Vương. Cô ta hất bàn tay đang chắn trước người mình ra, nghiến răng nói: cậu đang làm cái gì vậy hả? Có biết tôi là ai không? Tương lai có thể cậu sẽ kêu tôi một tiếng cô chủ đấy. Cậu đứng thẳng người ra dáng giống như thường ngày, lời nói nhàn nhạt thốt lên: tôi không muốn nói rõ chuyện của cậu chủ ra ngoài, cho nên tốt nhất cô Uyên nên nói ít lại. Bởi sự thật một khi đã nói ra thì người mất mặt là cô, chứ không phải là tôi. Tính khí của tên này khó đối phó hơn mình nghĩ. Tố Uyên bặm chặt môi, nhìn cậu ấy chằm chằm. Từ khi nào địa vị của mình trong mắt một nhân viên quen lại thấp như thế chứ? Mình tuyệt đối không để cho cậu ta yên. Đợi sau khi mình gặp Minh Viễn rồi sẽ kêu anh ấy cho đám người này từ trước hết vì không tôn trọng người khác. Cô ta cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình lại rồi nhỏ tiếng nói: tôi muốn gặp Minh Viễn. Cậu mau đưa tôi lên đó gặp anh ấy ngay. Cô ta xoay người bước đi, nhưng cảm nhận như không có ai phía sau. Bản thân liền nhìn lại và phát hiện trợ lý Văn không di chuyển cơ thể dù một bước. Bản thân bình thản lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cảm thấy mình không được tôn trọng, cô ta đi tới hét vào mặt cậu. Tôi nói như thế mà cậu không nghe à? Lỗ tai có bị điếc thì đừng đến một công ty lớn như thế này để làm. Lâm Tấu Uyên chưa kịp nói xong thì đã thấy cậu ấy đưa màn hình ra trước mặt cô ta. Trên đó hiển thị cuộc gọi với Minh Viễn đang diễn ra. Nhất thời bản thân nuốt nước miếng, những từ sắp nói ra không tình nguyện nuốt ngược vào trong. Đúng lúc cô ta không biết mình nên làm gì thì giọng điệu hiện rõ sự không vui của cậu ấy vang lên. Tổng giám đốc chấp nhận gặp cô, mời cô đi theo tôi. Lần sau còn mắng người bừa bãi như thế thì đừng trách tại sao tôi lại kêu bảo vệ lôi cô ra ngoài. Cậu dựa vào đâu mà nói chuyện với tôi như thế? Bước chân trợ lý Văn bỗng khựng lại, bóng lưng cao lớn đưa về phía cô ta, rồi cất giọng bình thản trả lời. Dựa vào việc tôi được tổng giám đốc cho toàn quyền quyết định. Nếu như cô còn không đi thì xin hãy quay về, tránh làm ảnh hưởng đến nhân viên trong công ty đang làm việc. Làm sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội này được? Khi thấy cậu đi về phía thang máy, lập tức chạy theo. Lúc này Tố Uyên mới cảm thấy hối hận vì mình đã làm lớn chuyện. Nếu như Minh Viễn tức giận mà không chịu giúp mình thì sao? Đứng giữa căn phòng rộng lớn và trước mặt là người đàn ông nghiêm nghị đang chăm chú xem số liệu mà không đoái hoài đến mình, Tố Uyên cảm thấy mình yếu thế đi rất nhiều. Bên cạnh bàn còn có vẻ mặt lạnh lùng, xa cách của trợ lý Văn, khiến cô ta có thể nhận ra không khí xung quanh bỗng chốc hạ nhiệt độ. Một lúc sau, anh mới buông tài liệu xuống mà ngả lưng dựa vào ghế, đôi mắt sét lạnh lướt qua cơ thể cô ta rồi nói. Cô đến tìm tôi có chuyện gì? Tố Uyên tiến lên mấy bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Trên mặt không còn bộ dạng cáu gắt như vừa rồi nữa mà chuyển sang mếu máo. Mình nhất định phải thể hiện tài năng diễn xuất của mình ra để khiến cho anh ấy động lòng mà giúp đỡ mình mới được. Hiện tại người có thể giúp đỡ cho công ty chỉ có một mình anh. Cô tuyệt đối sẽ không để vụt mất cơ hội này. Minh Viễn, anh có thể cứu công ty của gia đình em được không? Tại sao tôi phải giúp? Anh chống tay lên thành ghế, hai tay đan vào nhau rồi bắt đắc sĩ lên tiếng. Không có ai thấy được tận sâu trong ánh mắt sắc bén ấy đang nhen nhóm một sự hả dạ và thích thú khi nhìn Tố Uyên. Trợ lý Văn nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm thán trong lòng. Cậu chưa bao giờ thấy cô gái nào mà mặt dày mà diễn giỏi như cô ta. Vừa rồi còn hùng hổ muốn đuổi việc người khác, còn bây giờ lại tỏ ra đau thương muốn sếp cứu giúp. Nhận được câu nói không mấy tình cảm của anh, cô ta nhất thời cứng họng. Chớp mắt mấy cái nhìn người đàn ông không biết nên nói gì tiếp theo. Sao anh ấy lại dùng giọng điệu như vậy để nói với mình? Có phải bản thân đang còn giận cô vì chuyện lần đó cô làm anh khó xử ở nhỏ Cố không? Sao anh lại nói như thế chứ? Dù sao nhà em với anh có quan hệ thân thiết với nhau từ lâu, anh không vì em thì cũng vì ba mẹ em mà ra tay cứu giúp chứ. Hai bên gia đình từ xưa đã quen biết nhau, cô không tin anh có thể trơ mắt để nhỏ Lâm bị phá hủy như thế. Dù gì cũng mang tiếng thân thiết với nhau mấy chục năm từ đời trước cho tới đời sau. Cô còn là người từng có hôn ước với anh, anh không vì tình cảm cũng sẽ có chút nể tình mà giúp đỡ chứ. Minh Viễn nở nụ cười châm biếm. Anh hạ tay xuống rồi gõ nhẹ lên thành ghế. Tư thế ngồi vô cùng thoải mái, như bản thân đang xem một vở kịch vui do nữ diễn viên nổi tiếng đang biểu diễn. Cô ta nói câu này không thấy ngượng miệng sao? Lúc nào cũng lấy lý do này ra để nói khiến anh phát ngán đến nơi. Cô đang mơ tưởng sao? Từ ngày đó tôi đã nói rõ là quan hệ hai bên không còn rồi mà. Tôi và cô không nên hôn với nhau thì tại sao phải giúp? Vậy chúng ta lập tức kết hôn thì anh có đủ nguyên nhân để đứng ra cứu công ty của ba em rồi. Sắc mặt của anh dần trở nên khó coi. Nói chuyện với cô gái này khiến cho anh cảm thấy bực tức rất nhiều. Nếu như không phải còn trò để chơi với cô ta thì từ lâu anh đã tống ả ta vào tù rồi. Dám cho người mắng chửi và đánh Lộ Tư, cô ta có gan lớn như vậy thì anh sẽ từ từ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Bản thân có thể thản nhiên kêu anh và cô ta lấy nhau, sao cô ta không nhìn lại bản thân xứng đáng được làm vợ của anh hay không? Hình như cô bị mất trí nhớ tạm thời rồi nhỉ? Tôi nhớ cách đây không lâu, tôi đã nói là tôi có bạn gái rồi. Đồng nghĩa cô đối với tôi không có một chút ràng buộc nào cả. Cô đi về đi. Tôi sẽ không đứng ra giúp cho người không có quan hệ mật thiết với mình. Tố Uyên không chấp nhận được sự thật trước mặt. Cô ta vùng lên muốn đến bên cạnh anh thì bị trợ lý Văn ngăn lại. Lâm Tố Uyên trừng mắt với cậu ấy, bản thân vô cùng nóng giận vì bị một tên tiểu tốt thấp kém như thế này chặn đường. Sau này nếu như cô trở thành vợ của Minh Viễn, nhất định phải đuổi cậu ta đầu tiên vì những hành động và lời nói ngày hôm nay. Cậu mau tránh ra, tôi muốn nói chuyện với Minh Viễn. Nhận được tín hiệu của tổng giám đốc, cậu làm một loạt hành động. Hai cánh tay của cô ta nhanh chóng bị cậu vặn ra sau lưng như một tội phạm bị bắt giữ. Trợ lý Văn mỗi lần ra tay đều dùng hết sức lực của mình, cho nên dù Tố Uyên là con gái thì cậu cũng không nhân nhượng. Cô ta đau đớn hét lên, nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu nhẹ tay. Minh Viễn biết phong cách làm việc của cậu ấy, cho nên mới để trợ lý Văn trừng trị cô ta. Cái miệng cứ luyên thuyên, thái độ hống hách không xem ai ra gì của cô ta làm cho anh phải nổi nóng. Anh xoay ghế qua hời hợt nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta một lát rồi mới lên tiếng. Tôi không muốn tốn thời gian với cô nữa. Nhớ lần sau đừng đến tìm tôi và ba mẹ của tôi. Quan hệ hai nhà sớm đã kết thúc, nên cô không cần cực khổ nhờ vả nữa. Anh phất tay, trợ lý Văn gật đầu hiểu ý, lập tức lôi kéo cô ta đi ra ngoài. Tố Uyên cực khổ ngoái đầu lại gào thét. Dọc hành lang đều vang lên âm thanh điên cuồng của cô ta. Nhân viên trong phòng đều nghe thấy, nhưng không ai dám bước chân ra nhìn. Trong lòng họ cũng đủ biết tình cảnh nó vô cùng thảm hại rồi. Anh đừng đối xử với em như vậy mà. Chúng ta cùng nhau lớn lên, không có tình cảm nam nữ thì cũng phải có một chút tình thương chứ. Đáp lại cô ta ngoài sự im lặng và những tiếng giày da va chạm vào mặt sàn của trợ lý Văn thì không còn gì nữa. Buông ra, cậu bị điên rồi hả? Sao có thể làm như vậy với tôi chứ? Trợ lý Văn không nói lời nào, trực tiếp mang cô ta vào thang máy rồi đi thẳng ra ngoài cửa công ty. Dáng người cao lớn của cậu đứng chắn lại ngay cửa, hai bên bảo vệ canh giữ nhìn cô ta. Sếp đã không muốn giúp thì cô nên biết điều mà né tránh. Công ty Báo Vương không có nhu cầu tiếp đón nhân vật lớn như cô. Tô Uyên thấy nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía mình, sự nhục nhã lan ra khắp nơi. Cô ta siết chặt nắm tay rồi quát lớn. Rồi mấy người sẽ phải trả giá cho những việc ngày hôm nay. Dứt lời, cô ta đi đến chiếc xe đậu bên đường rồi ngồi vào. Trợ lý Văn nhìn theo bóng dáng cô ta biến mất trước mặt, liền xoay người đi vào trong. Cậu vừa bước vào phòng đã bắt gặp Minh Viễn đang đưa lưng về phía mình. Cậu chậm rãi đi đến nói. Cô Uyên đã lên xe rồi ạ. Minh Viễn khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi nhìn lên bầu trời xanh bên ngoài. Kết quả như thế này anh sớm đã dự đoán trước. Đó hoàn toàn là cái giá mà cô ta phải trả cho những việc làm dơ bẩn của mình. Tôi biết rồi. Cậu nhớ liên lạc với bên đó thường xuyên để nắm bắt được tình huống. Sẽ không lâu nữa trò chuyện này sẽ kết thúc. Vâng thưa sếp. Trợ lý Châu nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, lồng ngực phập phồng lên xuống, mặt mày đỏ bừng, vừa nhìn liền biết đang rất nóng giận. Chị ta thở dài, không cần hỏi cũng biết được kết quả như thế nào rồi. Chị ta bắt đầu cất giọng trấn an. Chúng ta tìm cách khác giải quyết, biết đâu còn có cách hay phía sau mà chúng ta chưa phát hiện ra thì sao. Lâm Tố Uyên bực bội hất đống đồ trang điểm bên cạnh xuống sàn xe, tay nắm lại hiện rõ gân xanh trên đó. Tại sao anh ấy lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Không những không giúp, còn để mọi người cười vào mặt em một cách không thương tiếc. Chị ta đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhỏ tiếng khuyên nhủ. Hạng người xấu xa như thế em để ý làm gì? Bây giờ em cố gắng lấy lòng đạo diễn Huỳnh thì sẽ có cơ hội vươn lên cao. Chúng ta vẫn còn đường lui mà. Trong mắt chị ta ánh lên sự nguy hiểm. Bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô ta. Lâm Tố Uyên nhìn sang, trên mặt chất chứa biết bao nỗi niềm, bộ dạng vừa chật vật lại rất đáng thương. Chúng ta chỉ còn cách đó thôi à chị? Liệu ông ta có giúp em không? Người đàn ông ngoại tình và chỉ biết tìm những cô gái trẻ mua vui cho mình thì làm sao chấp nhận đưa ra một số tiền lớn để cứu giúp cho công ty nhà cô chứ? Có thể ông ta quay lưng lại, không còn muốn cùng cô quan hệ nữa cũng nên. Tố Uyên lắc đầu gạt bỏ mớ suy nghĩ điên khùng đó đi. Với thân hình quyến rũ và biết cách chiều chuộng đàn ông của mình thì cô ta tự tin có thể níu chân ông ta được. Trợ lý Châu quan sát sắc mặt của Tố Uyên một lát rồi mới lên tiếng. Chị tin em sẽ làm được mà. Cố lên cô gái. Đây chỉ là những thử thách nhỏ bắt em phải vượt qua mà thôi. Sau đợt này cuộc đời của em sẽ bước sang một trang mới. Đến lúc đó em có thể tự do làm những gì mà mình muốn. Cô ta thở hắt ra một hơi, trong lòng sớm đã có quyết định của mình. Tố Uyên về nhà họ Lâm, ba mẹ vẫn còn ngồi chỗ đó đợi mình. Cô ta thở dài rồi chậm rãi đi vào bên trong. Nghe tiếng bước chân, bà Mẫn là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Bà ta đứng lên, đi lại, nắm lấy tay cô rồi gấp gáp hỏi. Con và Minh Viễn nói chuyện sao rồi? Thằng bé con nói sẽ giúp nhà chúng ta không? Cô ta rút tay ra, vừa đi vào trong vừa nói. Vào nhà rồi nói. Cao Mẫn cúi xuống nhìn bàn tay trống không đang lơ lửng trên không trung của mình. Trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc chua xót. Dường như con gái ngày càng xa cách với bà. Tại sao lại đối xử với bà như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, bà là người yêu thương con bé nhiều nhất mà. Bản thân chỉ có một đứa con gái, nhưng nó lại đối xử với bà như thế. Hỏi sao bà không cảm thấy chua xót cho được. Cao Mẫn nhanh chóng thu lại cảm xúc tiêu cực của mình mà xoay người ngồi lại chỗ cũ. Trên mặt đã tiều tụy đi rất nhiều. Đôi mắt ảm đạm ngước lên nhìn cô ta. Trong mắt đen láy vẫn thủy chung nhìn về con gái nhỏ ngày nào của mình. Nay đã lớn đến chừng này, nó đã trưởng thành và không còn xem vợ chồng bà là ba mẹ của nó nữa. Tố Uyên nước mắt nhìn họ, sau đó nhàn nhạt nói. Minh Viễn không giúp chúng ta. Anh ấy nói hai gia đình không còn dính dáng gì đến nhau nữa, nên anh ấy không có việc gì phải ra tay cứu giúp. Lâm Kiệt và Cao Mẫn sớm đã dự đoán được kết quả này, nên chỉ biết nhẹ nâng khóe môi lên, nở nụ cười gượng gạo. Trong ánh mắt không hề có sự thất vọng hay buồn bã như cô ta đã tưởng tượng. Cao Mẫn khịt mũi, giọng điệu man mác buồn vang lên. Cũng đúng thôi, dù sao thì thằng bé nó đã từ chối cuộc liên hôn của hai bên, đồng nghĩa với việc nó không còn muốn liên quan gì đến chúng ta rồi. Tô Uyên bực tức đấm mạnh xuống ghế sofa, tâm trạng bị đả kích mà lớn tiếng nói. Dù cho có như thế nào thì con vẫn sẽ gả vào nhà họ Cố, phải là vợ quang minh chính đại của Minh Viễn và cùng anh ấy sánh bước trên mọi nẻo đường. Lâm Kiệt đứng bật dậy, đưa tay chỉ vào mặt cô ta không chút nhân nhượng mà quát tháo. Mày muốn mơ tưởng đến bao giờ nữa? Họ đã tỏ thái độ và hành động ra mặt như vậy rồi mà mày vẫn còn muốn đâm đầu vào. Mày làm con cái mà nói kiểu đó, có ngày trời đánh mày chết. Cao Mẫn ôm lấy cánh tay chồng kéo xuống, sau đó cố gắng vuốt ve lồng ngực ông ấy cho vơi bớt cơn bực tức trong người. Ông đừng có nói như thế, dù gì nó cũng là con gái của chúng ta mà. Thả không có nó còn hơn, nó có thực sự xem chúng ta là ba mẹ của nó đâu. Mở miệng ra nói câu nào là câu đấy như đấm vào tai người khác. Lâm Tố Uyên kiềm nén cơn nóng giận xuống, môi mím chặt, đôi mắt long lanh đảo qua lại nhìn hai vợ chồng ông Kiệt bà Mẫn. Sau đó mệt mỏi đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Cô ta nhắm hở mắt để quên đi cảm xúc hỗn độn đang lan ra khắp cơ thể. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng như ban đầu. Ba người không nhìn nhau cũng không nói một lời nào. Họ cứ ngồi như vậy mãi, cho đến khi Tố Uyên không còn nhẫn nại được nữa mà đứng lên. Đoàn phim đang đợi con đi trước. Không đợi ông bà ấy đáp lại đã thẳng thừng rời đi. Lâm Tố Uyên còn nghe cả tiếng thủy tinh vỡ loảng choảng sau lưng. Không cần nghĩ nhiều cũng biết ba đang rất căm hận và muốn đập phá mọi thứ rồi. Trợ lý Châu nhìn thấy sắc mặt của cô không tốt, chị ta bất lực chỉ biết nhìn cô như thế. Có lẽ bây giờ điều mà Tố Uyên cần nhất là sự im lặng để cô ta có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện. Bất ngờ điện thoại trợ lý Châu vang lên, chị ta nhích cơ thể ra xa, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ta rồi mới bắt máy. Có chuyện gì thế hả em? Hai mắt chị ta trợn to, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, nghiêng đầu sang nhìn Tố Uyên. Giọng nói của chị ta trở nên lắp bắp. Chuyện này có thật không? Ai đã cho phát tán nó chứ? Bên kia vừa nói xong, chị ta đáp lại. Chị biết rồi, để chị tìm cách giải quyết. Bàn tay chị ta siết chặt điện thoại, sau đó ngồi lại chỗ cũ bên cạnh Tố Uyên. Bản thân như đang ngồi trên đống lửa, không biết nên nói sao cho cô ta nghe. Hiện tại tinh thần của Tố Uyên không được tốt, nếu như nhận thêm thông tin này nhất định sẽ rất sốc. Cảm nhận được trợ lý muốn nói gì với mình, cô ta ngước mắt nhìn lên khó hiểu hỏi. Sao bộ dạng của chị không được tự nhiên vậy? Cuộc gọi vừa rồi có liên quan đến em sao? Chị... Trợ lý Châu vén mái tóc ra sau mang tai, mãi một lúc mới khó khăn lên tiếng. Chị vừa nhận được một tin tức không hay ho về em. Lâm Tố Uyên đè lưng dựa ra sau ghế, đôi mắt mở to nhìn lên trên. Mọi người đang dè bỉu em khi thấy công ty của ba mẹ em phá sản chứ gì. Cô bước vào giới giải trí đã nhiều năm nên hiểu rõ sự đối đãi và cách nói chuyện của những người trong này. Ai có địa vị, có quyền sẽ được đối xử tốt hơn mà thôi. Cô sớm đã quen với nó và không còn cảm thấy bất ngờ hay thất vọng về nó nữa. Không phải. Cô ta nhíu mày nhìn sang. Không phải chuyện đó thì còn việc gì có thể dính dáng tới cô nữa. Việc em cùng với đạo diễn Huỳnh lên giường với nhau, bị ai đó quay lén và cho phát tán lên mạng xã hội rồi. Cái gì? Lâm Tố Uyên ngồi bật dậy, cơ thể run lẩy bẩy rồi lắc đầu lia lịa, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi nhìn trợ lý của mình. Mỗi lần cô cùng ông ta qua lại đều rất cẩn thận, sao mà bị quay lén được. Ông ta sẽ không ngu ngốc đến mức quay lại rồi đăng lên. Như vậy chuyện ngoại tình và ăn nằm với mấy nữ diễn viên trẻ sẽ bị phanh phui. Ông ta còn mặt mũi nào mà đối diện với người khác nữa? Rốt cuộc là ai đã làm chuyện đó với mình? Trong lúc cô ta còn đang hoang mang thì trợ lý Châu bấm tìm kiếm đoạn video đó, tiếp theo đưa cho cô ta xem. Cả người Lâm Tố Uyên vô lực ngã về sau. Khung cảnh và nhân vật nữ bên trong thực sự là mình. Tại sao chuyện này lại bị lộ ra ngoài chứ? Tố Uyên đôi tay lên ôm lấy đầu mình, bộ dạng càng thêm thê thảm hơn. Những ngày sau đó cô ta trốn trong căn chung cư của mình mãi không ra ngoài. Phía truyền thông lúc nào cũng rình rập muốn phỏng vấn hỏi cô mọi chuyện. Tố Uyên nhìn những tin tức trên TV nói về mình. Cô ta ngơ ngác như người mất hồn. Sự nghiệp mà bản thân xây dựng bao nhiêu năm bỗng chốc hóa thành tro. Cô biết sống sao cho phần đời còn lại của mình đây. Công ty ở nhà phá sản, sự nghiệp diễn xuất tiêu tan, tất cả mất hết. Cô ta quơ hết những đống đồ bừa bộn trên bàn xuống đất, co chân lên rồi vòng tay ôm lấy, khuôn mặt thơ thần nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Danh tiếng bị phá hủy hoàn toàn, mọi người đồng loạt quay lưng về phía cô ta. Những giọt nước mắt đau đớn cuối cùng cũng chậm rãi chảy ra, cánh môi run run, không nhanh sau đó gào thét lên. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy? Tôi có làm gì nên tội đâu, tại sao lại ép tôi vào đường cùng như thế này? Trợ lý Châu kêu phòng làm việc thông báo nói người trong đoạn video không phải là Tố Uyên, nói là anti đã ghép mặt của cô ta vào. Tuy nhiên, người đăng video lại gửi hình ảnh hai người ôm ấp ra vào khách sạn lên. Cuối cùng chuyện đó cũng không cứu giảm được chuyện gì. Tố Uyên như hóa điên mà ngâm mình trong bồn tắm, miệng lẩm bẩm nói gì đó không ngừng nghỉ. Cùng một lúc mà có quá nhiều cú sốc cứ ập đến, làm cho cô ta không kịp trở tay. Đúng lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên. Cô ta giật mình, mặc áo choàng tắm xong đi ra ngoài. Thông qua con mắt phát hiện người đến là Minh Viễn. Cô ta vui mừng nghĩ anh đến muốn bảo vệ mình nên liền mở cửa, trên mặt mang dáng vẻ hứng khởi nói: Minh Viễn, anh tới cứu em có phải không? Anh sẽ tin em trong sạch đúng không? Ngoài anh ra em không có dính dáng gì đến bất kỳ một người đàn ông nào khác. Khi bàn tay của cô ta chuẩn bị chạm vào người anh thì Minh Viễn lập tức né sang một bên, vừa đi vào trong vừa nói: Đừng có chạm vào tôi. Nụ cười trên môi cô ta nhất thời đông cứng. Chuyện này là như thế nào? Sao anh ấy vẫn đối xử tuyệt tình với mình như vậy chứ? Bất ngờ giọng nói châm biếm của anh từ phía sau vang lên. Cảm giác mọi thứ đột nhiên mất hết như thế nào? Đau đớn, khổ sở lắm có phải không? Tố Uyên xoay người đi lại đứng đối diện anh, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang ngồi tư thế thoải mái trước mặt. Anh nói như vậy là có ý gì? Ngay từ đầu anh đã biết chuyện này rồi sao? Minh Viễn cẩn thận quan sát sắc mặt cô ta, hốc hác không còn sức sống, đôi môi tái nhợt lại khô khốc như một xác chết. Anh không giúp em thì tại sao lại chạy đến đây tìm em? Anh là muốn trả đạp lên vết thương của em sao? Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt hết hai bên má, giọng nói nghẹn ngào chậm rãi thốt lên. Chúng ta vốn là thanh mai trúc mã cùng với nhau lớn lên, vậy mà anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Anh quên đoạn ký ức tươi đẹp của chúng ta rồi hả? Anh nở nụ cười khinh bỉ. Bản thân cô ta làm chuyện xấu rồi gặp báo ứng, giờ lại trách anh đối xử với cô ta vô tình. Có trách thì trách cô ta không biết điều mà đụng sai người. Trợ lý Văn đứng cạnh cửa, đôi mắt không cảm xúc nhìn cô gái đang đứng cách mình không xa. Mọi chuyện ngày hôm nay xảy ra đều do một tay cô ta làm ra thôi, oán trách ai bây giờ? Minh Viễn nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, anh phải nói chuyện nhanh còn về nhà giám sát người phụ nữ kia nữa. Không giấu gì cô, tôi là người đã làm ra mọi chuyện đó. Đây là một bài học mà tôi muốn ban tặng cho cô, vì cái tội dám đụng vào Lộ Tư. Cô ta nghe xong liền ngửa cổ cười lớn. Hóa ra tất cả đều là do người đàn ông này gây ra, vì người phụ nữ thấp kém kia mà anh nhẫn tâm vạch ra kế hoạch để hạ gục cô. Trong đôi mắt bắt đầu ánh lên sự thù hận, cô ta nhìn anh chằm chằm. Nếu như vì người phụ nữ kia mà anh làm như vậy với tôi, thì đừng có trách Lâm Tố Uyên này làm những chuyện độc ác với mấy người. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập công ty Bá Vương, rất nhiều người quen đến chúc mừng. Diệp Anh với Cố Minh đã đến mở tiệc từ sớm, nhưng lại không thấy Tổng Giám Đốc Cố Minh Viễn đâu. Đằng xa, Minh Vĩ đứng trên lầu chăm chú nhìn xuống bên dưới. Cậu đang rất mong đợi được nhìn thấy anh hai với chị dâu tay trong tay xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã khuyên được người anh cứng đầu của mình thay đổi quyết định, nếu không anh ấy định sẽ giấu chị ấy suốt đời. Diệp Oanh ngó nghiêng ra ngoài cửa, mãi vẫn không thấy con trai đâu. Trên mặt hiện lên sự lo lắng. Ngày quan trọng như thế này, có biết bao nhiêu khách tới tham dự, mà nó thật là tổng giám đốc của Bá Vương, sao có thể đến trễ như vậy được. Nhịn không được, bà quay sang nói nhỏ với chồng. Sao giờ này mà Minh Viễn còn chưa tới nữa? Tôi có nói với ông là gặp chuyện gì bận nên đến trễ không? Cố Minh đút tay vào túi quần, một tay cầm ly rượu nhìn vợ lắc đầu. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông vẫn rất phong độ và được nhiều người yêu mến. Diệp Anh khẽ thở dài. Những ngày gần đây con trai có hành tung rất kỳ lạ, nhưng bà tìm mãi vẫn không phát hiện được gì. Bà có hỏi thì nó cũng không chịu trả lời. Minh Vĩ thì càng không nói. Chỉ cần anh hay nó căn dặn cái gì là nó lại kín miệng như bưng. Dù cho bà có ép buộc nó như thế nào thì nó cũng không nói ra một lời. Mắt thấy Minh Vĩ đứng ngoài ban công, bà nâng váy dạ hội lên rồi bước về phía con trai. Hai anh em rất thân thiết với nhau, bất cứ chuyện gì đều nói cho nhau nghe hết, nên bà nghĩ muốn tìm con trai lớn thì hỏi Minh Vĩ sẽ đúng người hơn. Nhiều lúc bà cũng tỏ ra ghen tị với chính đứa con trai út của mình, vì nó có thể gần gũi được với Minh Viễn. Còn bà và chồng thì phải kêu nó mãi thì nó mới về. Minh Vĩ, cậu đang tưởng tượng cảnh cô với anh được hạnh phúc, thì bị giọng kêu của mẹ làm cho sực tỉnh. Cơ thể giật nảy lên rồi mở to mắt nhìn bà ấy. Sao đột nhiên mẹ lại sang đây tìm mình thế? Có chuyện gì sao? Mất mấy giây cậu mới hoàn hồn và hỏi. Hả? Mẹ kêu con à? Cậu chỉ tay vào người hỏi bà. Lúc này Diệp Anh đã bước tới bên cạnh. Bà quan sát cậu một lượt rồi gật đầu. Cậu có hiểu hành động vừa rồi của mẹ là gì? Khi không bước tới rồi nhìn cậu chằm chằm, còn gật đầu như tỏ ra hài lòng với bản thân mình nữa. Cơ thể cậu bỗng chốc rùng mình khiếp sợ khi thấy ánh mắt thăm dò của mẹ. Bà ấy muốn hỏi cậu về chuyện của anh hai sao? Con trai của mẹ điển trai như thế này sẽ khiến mấy cô hút hồn mất thôi. Hôm nay có nhiều cô gái trẻ theo ba mẹ đến đây học hỏi, nên còn tranh thủ thấy cô nào được thì làm quen đi nha. Mẹ mong ngóng được bế cháu nội lắm rồi. Khóe môi cậu giật giật. Hết chuyện của anh hai, bây giờ đổi sang đối tượng là cậu. Công việc ở bệnh viện nhiều như thế, cậu còn thời gian đâu mà yêu với trò đương. Cậu còn rất yêu đời. Nhìn cảnh anh hai bị hành lên xuống như vậy, đủ để cậu sợ hãi mà chạy mất dép rồi. Mẹ à, con có rất nhiều công việc nên không thể có bạn gái vào lúc này được. Mẹ hết ép anh hai rồi tới con là sao? Diệp Oanh bày ra bộ mặt giận dỗi. Bà có hai đứa con trai mà chúng nó lớn như thế này rồi vẫn chưa có dấu hiệu quen biết cô nào. Tụi nó định để cho bà già này đến khi chống gậy mới chịu cho bồng cháu nội sao? Con trai lớn thì đã ngoài 30 nhưng không có tin tức. Con trai nhỏ thì chuẩn bị nối gót theo anh trai của nó. Sao số của bà lại khổ đến như thế này chứ? Còn đây, đừng có mà lấy công việc ra để mà viện cớ. Anh hai con lấy lý do đó ra hơn 6 năm qua để qua mặt ba mẹ là đủ rồi. Con làm sao thì làm, trước 30 tuổi phải có bạn gái, tròn 30 lấy vợ và sinh con cho mẹ. Cậu bất lực đưa tay ôm trán. Bà ấy có cần vạch ra kế hoạch cho cậu như vậy luôn không? Cậu mới có 25 tuổi, vẫn còn trong độ tuổi phát triển sự nghiệp, mà mẹ cứ hối thúc chuyện cưới gả là sao? Cậu có nên thương lượng lại với ba rằng hãy mang mẹ đi du lịch không? Vì như vậy bà ấy sẽ không còn thời gian để suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Diệp Oanh thấy sắc mặt của con trai khẽ biến. Bà che miệng lại cười khúc khích. Mới trêu nó một chút mà đã có bộ dạng ai oán thế này rồi. Từ lâu bà đã chấp nhận số phận, ngồi yên đợi đến khi nào con dâu tự xuất hiện thì thôi. Tuy nhiên, lâu lâu bà cũng trở nên đứng ngồi không yên khi xung quanh cứ yên lặng mãi như thế. Giới mông bà sắp ra rễ vì ngồi đợi Minh Viễn thông báo có bạn gái và chuẩn bị kết hôn rồi đây này. Bà vỗ vai Minh Vĩ, giọng điệu nghiêm túc trở lại, hỏi: Con có thấy anh hai đâu không? Sắp đến giờ bắt đầu mở tiệc mà nó còn chưa thấy xuất hiện nữa. Làm tổng giám đốc của một công ty mà sao lại đến trễ như vậy chứ? Trong mắt đen láy của cậu đảo qua lại liên tục, sau đó nháy mắt quyết định nói úp mở với mẹ của mình. Cậu bước tới ôm lấy cánh tay của bà ấy, nhỏ tiếng nói: Anh hai đang mang một món quà lớn đến để ra mắt với ba mẹ đấy. Bà đưa ánh mắt nghi ngờ xen lẫn chút khó hiểu nhìn cậu. Nó nói năng điên khùng gì vậy? Món quà gì ở đây chứ? Bây giờ ngoài con dâu và cháu nội thì bà còn cần những món quà nào nữa chứ? Vậy mà nó không đưa thứ đó tới. Có chuyện gì thì nói thẳng ra luôn đi, còn nói kiểu giấu đầu lòi đuôi như vậy làm gì hả? Cậu đặt tay lên miệng rồi xuyên một cái, bản thân giả vờ tỏ ra bí ẩn để chiêu ngược lại mẹ. Ấn đường Diệp Oanh nhíu lại. Bà có một suy nghĩ rằng mình có nên đánh cho thằng con này một trận không, khi nó cứ ấp úng với mẹ của nó mãi. Bỗng lỗ tai của cậu bị ai đó kéo mạnh, cơn đau đớn nhanh chóng truyền đến. Cậu ôm lấy lỗ tai của mình mà la lên: Đau, đau, lại nắm vậy hả? Minh Vĩ bực tức quay lại nhìn đối phương, miệng vểnh lên chuẩn bị đấu khẩu thì phát hiện ba đang đứng ở đối diện, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cậu nuốt nước miếng rồi cười trừ, hình như cậu quên mất một điều gì thì phải. Chợt nhớ tới hành động vừa rồi của mình, cậu ai oán trong lòng vì bản thân thực sự quá ngu ngốc. Sao ba lại nhéo lỗ tai của con? Ông ấy bá đạo đưa tay ra ôm lấy eo của Diệp Anh, dùng chút lực kéo cơ thể bà ấy vào lòng mình. Bà ấy không cần nghĩ nhiều cũng biết vì sao chồng của bà lại tức giận như vậy rồi. Cơ thể của bà ngoài ông ấy được đụng ra thì không ai có gan mà chạm vào, ngay cả hai đứa con cũng vậy. Đây là một thói quen xấu từ lúc ông ấy và bà quen nhau cho đến giờ đã mấy chục năm qua đi. Bà đã nhắc nhở rất nhiều lần là không được tiếp xúc thân mật với mẹ rồi mà. Cậu đưa đôi mắt uất ức nhìn hai người họ, miệng mếu máo nói: Con là con của mẹ mà, sao ba lại ngăn cấm chuyện như vậy chứ? Bà nói như thế đây, nếu như con không nghe thì tịch thu hết tài sản. Cậu lập tức đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng. Ba của cậu ghen số hai không ai dám đứng thứ nhất. Mặc dù con trai lớn của họ đã bước sang ngưỡng cửa 30, nhưng họ vẫn có thể mặn nồng với nhau như thế. Minh Vĩ thở dài và thầm than trách cho số phận bi thương của mình. Anh hai có chị dâu, ba có mẹ, còn cậu thì vẫn độc thân. Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, tự nhủ với lòng rằng độc thân muôn năm, độc thân cực kỳ sung sướng. Diệp Oanh và Cố Minh nhìn hành động điên khùng của cậu chỉ biết lắc đầu bất lực. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện rôm rả với nhau thì Minh Viễn khoác eo cô đi vào. Nhìn một đám người trước mặt, cô mím chặt môi tỏ ra sợ hãi. Cô không thích nơi đông người, đây lại là giới thượng lưu nên cô không quen một chút nào. Lộ Tư nghiêng người qua nói nhỏ bên tai anh: Anh mang tôi đến đây làm gì? Đó có phải là tiệc cho nhân viên đâu. Rõ ràng Minh Viễn nói vì muốn thưởng cho nhân viên đã làm việc tốt trong khoảng thời gian qua mà một tiệc ăn mừng. Tuy nhiên từ lúc cô bước vào đến giờ đã hơn 5 phút nhưng không thấy một nhân viên nào ở Bá Vương. Minh Viễn chọn cách im lặng. Anh nắm lấy tay cô kéo đi vào trong. Minh Vĩ thoáng nhìn thấy bóng dáng của anh với cô, hai mắt sáng rỡ nói lớn: Ba mẹ, anh hai tới rồi kìa. Diệp Oanh với Cố Minh quay ra sau nhìn. Trong ánh mắt họ không giấu được sự bất ngờ khi thấy bên cạnh anh có thêm một người phụ nữ. Hai đứa nó còn nắm tay nhau thật tình tứ nữa. Bà ấy che miệng lại, giọng nói run run cất lên: Đó là con dâu sao? Cậu đứng sau lưng cố nhịn cười vì muốn để tự anh hai đưa chị dâu đến trước mặt hai người mà giới thiệu. Nếu như cậu nói ra thì đâu còn trò hay để mà xem nữa. Lộ Tư đảo mắt nhìn xung quanh, rất nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về chỗ cô và anh. Bất ngờ cô cảm thấy khó thở với không gian ngột ngạt nơi này. Tôi có thể về không? Không thể. Anh nhanh chóng dùng giọng điệu lạnh nhạt để đáp lại. Anh ta thực sự xem mình là kẻ bề trên mà không để ý đến cảm xúc của người khác sao? Quá đáng vừa thôi chứ. Cô cũng là con người kia mà. Minh Viễn. Một giọng nói mềm mại lại dịu dàng từ bên kia vang lên. Anh với cô cùng lúc nhìn sang. Lộ Tư chăm chú quan sát hai vị trưởng bối trước mặt. Cô khẽ cúi đầu tươi cười chào hỏi cho phải phép. Diệp Oanh híp mắt cười, trong lòng sớm ưng ý cô con dâu này rồi. Đôi mắt long lanh to tròn cùng với khuôn mặt xinh xắn rất hợp ý của bà. Trong lúc cô bối rối không biết nên nói gì với họ thì Minh Viễn bên cạnh kêu lên. Mẹ, ba. Cái gì? Cô trợn to mắt quay lại nhìn anh. Hai người này là ba mẹ của anh ta sao? Vậy anh ta mang mình đến đây để làm gì vậy chứ? Tên này thực sự bị điên lắm rồi. Bà ấy nhìn con trai mỉm cười rồi nháy mắt với anh hỏi. Ai đây? Bạn gái của con à? Cô vừa định lắc đầu phủ nhận thì nghe được giọng nói trầm ấm nhưng đầy sự kiên định của anh bên tai. Dạ đúng ạ. Vẻ mặt của anh khi nói câu đó vô cùng bình tĩnh. Ngược lại, Lộ Tư thì cảm thấy như thế giới này đang sụp đổ ngay trước mắt cô. Bản thân mang tai hộ thì thôi đi, đằng này còn mang tiếng là bạn gái của người đàn ông chết tiệt này nữa. Cô muốn tiến lên giải thích thì bị anh giữ lại. Sau đó nhận ngay nụ cười quỷ dị của người đàn ông. Anh đang cảnh cáo cô không được nhiều lời sao? Minh Vĩ tiến lại gần. Cậu che miệng lại cười khi trông thấy bộ dạng gấp gáp và phát hoảng của chị dâu. Lần này anh hai chơi lớn như vậy, sợ rằng khi về nhà sẽ bị chị ấy cằn nhằn và thậm chí mắng chửi. Diệp Oanh vui mừng quay qua nhìn chồng rồi nói. Mừng quá ông ơi, chúng ta cuối cùng cũng có con dâu rồi. Cơ thể nhỏ nhắn của cô chợt căng cứng, trong lòng tự hỏi chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình đây. Cái gì bạn gái rồi tới con dâu chứ? Cô chấp nhận mang thai con cho anh ta, chứ có nói là làm vợ của Minh Viễn đâu. Bỗng bàn tay của cô bị mẹ anh nắm, khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười tỏa nắng nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cô. Mặc dù đôi mắt đã xuất hiện nhiều vết chân chim, nhưng không làm ảnh hưởng nhiều quá đến nhan sắc mặn mà của bà ấy. Con gái, trở thành người yêu của Minh Viễn khổ lắm đúng không con? Minh Vĩ thực sự nhịn không được nữa mà phụt cười. Câu đó của mẹ có khác nào chê anh bỏ bê bạn gái của mình đâu. Sắc mặt Minh Viễn tối sầm. Mẹ của anh lâu lâu có những phát ngôn mà đến một đứa con trai ruột như anh cũng không phản ứng kịp. Cố Minh đã quá quen với cảnh này nên ông không nói gì, tùy ý cho vợ nói gì thì nói. Lộ Tư đưa mắt cầu cứu anh, nhưng khi bắt gặp vẻ mặt của anh không được tự nhiên cũng biết được đáp án. Cuối cùng cô chỉ đành dựa vào bản thân mình. Dạ không đâu ạ. Bà ấy nhẹ nhàng xoa đôi tay mịn màng của cô, sau đó dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh rồi nói. Con không cần phải giấu, nó là người như thế nào bác hiểu mà. Cuồng công việc đến mức không còn quan tâm đến người khác nữa, ngay cả ba mẹ ruột còn quên chạy về thăm hỏi một tiếng mà. Minh Viễn cảm thấy mình không phải con ruột của mẹ, có người nào đi nói xấu con trai trước mặt con dâu tương lai chứ. Trong khi anh đang tạo ấn tượng tốt cho cô thì bà ấy lại đi làm hình tượng của anh vỡ nát. Đúng lúc này Cố Minh lên tiếng đánh tan không khí ngượng ngùng đôi bên. Ông kéo vợ về phía mình rồi nói. Chúng ta nói chuyện sau đi. Không thể để khách đứng đó đợi mình hoài được. Diệp Anh ôm cánh tay chồng, bản thân không quên quay lại nhìn cô rồi cười nói. Con nhớ đợi mẹ nha, mẹ sẽ quay lại nói chuyện với con sau. Khi bóng dáng hai người dần khuất trong đám đông, cô đẩy anh ra rồi trừng mắt, nghiến răng nói. Anh đang làm cái trò gì vậy hả? Từ khi nào thì tôi trở thành bạn gái của anh thế? Minh Viễn vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh của mình. Anh nhún vai một cái rồi cúi xuống thì thầm bên tai cô. Chỉ diễn kịch mà thôi. Lần trước vì để từ chối hôn lễ với Tố Uyên mà tôi lỡ nói dối đã có bạn gái rồi. Nếu lần này không mang cô tới, họ lại ép hôn tôi thì sao? Cô chịu khó một chút đi. Chị Tư. Minh Vĩ bước tới, tươi cười nhìn cô, rồi rời tầm mắt xuống trước bụng đã được bộ váy suông cẩn thận che đi, không có dấu hiệu nào khác thường. Cậu bước đến nói nhỏ với hai người. Em bé có còn hành chị nôn nghén nữa không? Cô vội vàng lắc đầu, thai đã hơn 3 tháng nên không còn tình trạng đó nữa. Thật may mắn vì có cậu ta giúp đỡ, nếu không cô cũng không biết nên làm gì luôn, vì đây là lần đầu tiên mình mang thai. Ở nhà có người thân là bác sĩ thực sự quá tiện lợi. Dường như từ đồ ăn cho đến cách đi đứng và những điều kiêng kỵ đều được Minh Vĩ hướng dẫn rất cẩn thận và chi tiết. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho tôi. Nghe cô nói như thế, Minh Vĩ nhíu mày lại tỏ vẻ không vui. Dù cậu đã nhắc rất nhiều lần, nhưng người chị dâu tương lai này vẫn không chịu sửa đổi mà luôn miệng nói cảm ơn với cậu. Đến mức cậu nói với anh trai mà anh ấy cũng bất lực. Thấy vẻ mặt của cậu trở nên khó coi, cô liền nhớ đến những gì cậu dặn nên che miệng cười híp mắt. Sau đó giọng nói trầm ấm của cậu vang lên. Chị đừng có khách sáo như thế. Dù sao đứa bé cũng là cháu của em mà. Lần sau không được nói tiếng cảm ơn nữa đấy. Đây là lần thứ N em nhắc nhở chị rồi. Trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ qua lại, thì Minh Viễn nhìn xung quanh. Khách ngày càng tới đông nên nói. Cô tìm chỗ nào ngồi xuống, muốn ăn gì thì lấy. Đừng đi nhiều nếu như cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Sau khi tôi tiếp khách xong thì sẽ lại đây với cô. Được. Minh Viễn và Minh Vĩ cùng nhau rời đi. Hai anh em khoác vai nhau. Khi khoảng cách đủ xa, cậu nói nhỏ bên tai anh. Có vẻ như ba mẹ rất thích chị ấy. Lần này xem như quyết định của anh đúng rồi. Hiện tại chỉ cần theo đuổi chị ấy nữa là xong. Nếu như chị Tư quên đoạn ký ức đó thì mình bắt đầu lại. Anh đẩy đầu cậu ra. Suốt ngày nó cứ lải nhải bên tai anh, khiến anh muốn nổi điên lên. Trước sự phũ phàng của anh hai, cậu chỉ bĩu môi tỏ ra uất ức rồi thôi. Dù sao cũng quá quen với sự đối xử thô bạo đó của anh trai. Mặc dù vậy nhưng cậu biết anh ấy rất thương mình. Anh hai là người trầm tính nên sẽ không nói mà chỉ hành động thôi. Nhìn vành tai anh hai đỏ lên, Minh Vĩ liền biết ngay anh hai đang ngại ngùng vì bị cậu trêu chọc. Nhất thời tâm trạng của cậu trở nên phấn khởi hơn. Lộ Tư tìm một cái bàn vắng vẻ mà ngồi xuống. Trên tay sớm đã chọn cho mình một miếng bánh ngọt. Sau khi trải qua trận ốm nghén dữ dội đó, cô bắt đầu thèm ăn trở lại. Dù ngọt hay chua, cô đều muốn nếm hết tất cả. Cô khoái chí thưởng thức món ngon trong tay, trên mặt hứng khởi như một đứa trẻ mới được cho quà. Mặc kệ bản thân có tăng ký như thế nào thì cô vẫn muốn ăn cho thỏa thích. Đôi khi như vậy lại tốt cho đứa bé. Bỗng một đôi giày da xuất hiện trước mặt. Minh Viễn mới đi sao về nhanh thế? Nghĩ như vậy cô vội ngẩng đầu lên nhìn và phát hiện người trước mặt lại là ân nhân đã cứu mạng mình lần trước. Cô đứng bật dậy, vội để đĩa bánh ngọt lên bàn. Hoàng Nam híp mắt cười với cô. Nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời chói chang giữa thời tiết tuyệt đẹp. Lần nào cô gặp cậu cũng cảm nhận được sự lạc quan trong ánh mắt của cậu ấy. Hoàng Nam không hay biết cô nghĩ gì về mình. Nếu cậu biết được thì sẽ cảm thấy điều đó rất buồn cười. Cậu chưa từng lạc quan mà nụ cười trên môi cậu vốn che đậy đi sự muộn phiền trong ánh mắt. Không ngờ lại gặp cô ở chỗ này. Chúng ta thực sự có duyên với nhau đấy. Lần trước có tên và số điện thoại, cho nên cậu đã thử cho người tìm kiếm thông tin nhưng lại không thấy gì hết. Hiện tại thấy cô gái ấy xuất hiện tại nơi này, cậu dám chắc thân phận của cô ấy không tầm thường nên mới che đậy mọi thứ như vậy. Lộ Tư vén mái tóc ra sau mang tai, cô nở nụ cười gượng gạo. Thật là trùng hợp, thế giới này thật là nhỏ bé. Hoàng Nam nhìn cô chằm chằm. Vừa nãy cùng ba mẹ đi vào và vô tình nhìn về phía bên này mà thấy cô. Cậu cứ nghĩ mình mong nhớ cô quá mà hoa mắt, nhưng không ngờ lại là thật. Trước tầm mắt là một cô gái được trang điểm nhẹ nhàng. Trên người mặc chiếc váy suông, trông cô như một thiếu nữ ngọt ngào. Cảm giác hiện tại so với lần đầu nhìn thấy cô vẫn không khác bao nhiêu. Bất chợt cậu nghĩ một người như Lộ Tư có thể xoa dịu được tâm hồn đầy tổn thương của cậu. Trong lúc hai người còn đang suy nghĩ thì tiếng nhạc vang lên. Sau đó giọng người dẫn chương trình nói: để mở màn cho buổi tiệc vui vẻ ngày hôm nay, mời những cặp đôi tiến ra giữa sảnh cùng nhau khiêu vũ một bài. Hoàng Nam khẽ cười, đây nhất định là ông trời cho cậu cơ hội. Giọng của người đó vừa dứt thì cậu hơi cúi người và đưa tay ra trước mặt Lộ Tư. Tôi có thể mời cô nhảy một bài không? Lộ Tư mím chặt môi, đôi mắt nhìn xung quanh không biết mình nên đáp trả như thế nào. Cô không biết nhảy, bản thân đang giả là bạn gái của Minh Viễn thì sao cùng người khác khiêu vũ được. Cô khẽ cười, hai tay đan vào nhau thể hiện vẻ bối rối của mình, sau đó ngại ngùng nói: Xin lỗi cậu, tôi không biết nhảy. Vì vậy cậu đi tìm cô gái khác đi nha. Không sao, tôi sẽ dạy cho cô. Sao anh ta bám ra như đỉa thế? Cô đã tìm cách từ chối khéo léo rồi mà anh ta cứ cứng đầu không chịu rời đi. Nếu như Minh Viện thấy thì lại đổ trận lôi đình như lần trước cho mà xem. Bước chân của cô vô thức lùi về sau, đến khi chạm vào chiếc ghế mới dừng lại. Tôi... Bỗng bàn tay to lớn của ai đó đưa tới kéo mạnh cổ tay cô về phía họ. Cơ thể siêu vẹo trực tiếp ngã vào lòng người đó. Lộ Tư bất ngờ xen lẫn khiếp hãi mà ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Đến khi thấy khuôn mặt tối sầm của anh, cô lén nuốt nước miếng và không dám thở mạnh. Anh ta đi lại đây từ khi nào thế? Có phải lại nổi giận vì cô và những người đàn ông này tiếp xúc gần với nhau hay không? Cô nắm chặt lớp áo sơ mi đen trước ngực anh, cánh môi mấp máy muốn lên tiếng giải thích thì bên tai nghe được giọng nói rét lạnh của anh. Đây là chị dâu của cậu. Hả? Anh ta nói như vậy là có ý gì? Chàng trai tên Hoàng Nam này là em của anh ta sao? Cậu ta nhìn cô. Khi nghe những lời anh vừa nói, bỗng sắc mặt khẽ biến. Niềm vui vừa tìm được người con gái mà bản thân yêu thích cách đây không lâu thì bây giờ lại phát hiện tương lai mình phải gọi cô ấy bằng chị dâu, còn gì đau đớn hơn nữa. Cảm thấy không khí có chút không được tự nhiên, cô vội vàng giải thích. Không như những gì anh nghĩ đâu, cậu ấy là người đêm đó đã cứu tôi trong con hẻm đó. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt vào nhau, không nói gì nên trực tiếp kéo cô đi. Hoàng Nam nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của thiếu nữ, khuôn mặt buồn bã ngồi xuống ghế. Quả thật ông trời rất biết trêu con người, cho cậu gặp được người con gái mà cậu mong muốn, nhưng lại bắt cậu trơ mắt nhìn cô ấy lấy anh họ của mình. Cậu ta lắc đầu rồi tự cười chế giễu bản thân trong lòng. Anh kéo cô đến một góc khuất rồi hai người ngồi xuống. Lộ Tư cảm nhận được bầu không khí vô cùng ảm đạm, nước mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh lại đang tỏ ra bực tức vì chuyện gì đó. Anh và cậu ta có quan hệ gì thế? Anh em họ. Anh lạnh nhạt đáp lại, trong câu nói còn nghe ra được giọng điệu chán ghét. Cô mím môi nhìn đi nơi khác, dường như hai người họ không được hòa hợp, đến câu chào hỏi cũng không có mà cứ thế trực tiếp kéo cô đi. Một lúc sau, Minh Viễn đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Anh quay sang nhìn cô gái nhỏ của mình hỏi: Cô có đói không? Tôi đưa cô đi ăn. Tôi chưa đói. Hai người lại tiếp tục ngồi đó. Lộ Tư lén nhìn anh, cô có cảm giác người đàn ông này thời gian gần đây đã thay đổi rất nhiều, không còn cọc cằn hay tỏ ra hung dữ với cô nữa, tự tay chăm sóc cô nếu có mặt ở nhà, còn không có mặt thì sẽ cho người ở bên cạnh bảo vệ. Hai tay cô đan vào nhau, bất giác Lộ Tư nhận ra có đôi lúc mình đã động lòng trước sự dịu dàng của anh. Cô không biết vì anh muốn tốt cho đứa bé hay đã suy nghĩ kỹ lại và muốn chăm sóc cho cô vì muốn làm tròn trách nhiệm của người thuê. Trong bóng tối, Ninh Viễn nhìn bóng dáng của Hoàng Nam chằm chằm. Vừa rồi anh đang tiếp rượu, muốn nhìn qua xem cô như thế nào thì phát hiện nó đang trò chuyện với Lộ Tư. Anh đã không nghĩ ngợi mà đi sang. Anh tuyệt đối không cho hai người họ có cơ hội được tiếp xúc với nhau. Trong lúc cô còn đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình thì anh lên tiếng: Từ nay về sau cô không được đến gần Hoàng Nam, cô biết không? Nếu như nhìn thấy nó thì phải né sang chỗ khác. Tại sao thế? Cô đưa đôi mắt long lanh to tròn của mình ngây ngốc nhìn anh hỏi. Dù sao cậu ta cũng là ân nhân của cô, anh kêu cô không được nói chuyện với người cứu mình, vậy khác nào giống mấy người vong ơn bội nghĩa. Minh Viễn không biết cô có mấy suy nghĩ đó, nên khi nghe câu hỏi của cô anh liền nổi cáu. Tôi nói gì thì cô cứ nghe theo đi, sao hỏi nhiều như thế? Lộ Tư cúi gằm mặt, bộ dạng trông như đang chịu uất ức mà không lên tiếng nữa. Minh Viễn siêu lòng, bản thân không đành lòng nhìn người con gái mình yêu buồn bã, nên đưa tay che miệng giả vờ ho khan, sau đó cất giọng nhỏ nhẹ lên. Xin lỗi, tôi chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới nói như vậy thôi. Sau này nếu như có cơ hội, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho cô nghe. Nhưng cậu ta có ơn với tôi thì làm sao tôi có thể lạnh nhạt được? Mọi chuyện cứ để tôi lo, cô chỉ việc nghe theo tôi là được. Anh sớm nhận ra sự tham vọng trong ánh mắt của cậu ta từ lâu, cho nên mới đề phòng nó như thế. Hôm nay nó biết Lộ Tư là bạn gái của anh, có thể nó lại lên kế hoạch dùng cô ấy để đe dọa anh, cho nên anh phải cẩn thận trước mọi chuyện. Lộ Tư thở dài, cô nhìn góc cạnh của anh rồi nói, tôi biết rồi. Không biết vì sao cô lại tin tưởng người đàn ông này như thế. Chỉ cần anh nói làm vì bảo vệ cô thì cô lại nghe theo. Bất giác từ lúc nào cô lại nghe lời anh đến như vậy, ngay cả cô còn không nhận ra được điểm khác thường của mình. Minh Viễn nghe cô nói thế, khóe môi trong bóng tối chợt nâng lên. Cô ấy không còn cứng đầu và cố chấp như ban đầu nữa. Lần nào anh đề nghị hay dặn dò, cô đều nghe theo và chấp nhận. Có lẽ đây là tin vui trong mối quan hệ của hai người. Diệp Anh tranh thủ tiếp khách xong lập tức đến tìm cô. Bà ấy ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt vẫn niềm nở như thế mà lên tiếng. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát được không? Hôm nay không chỉ ngày vui vì kỷ niệm mà còn là ngày Minh Viễn mang bạn gái ra mắt với mọi người. Chuyện này khiến cho bà cảm thấy sung sướng vô cùng. Chờ đợi con dâu lâu như thế, cuối cùng cũng có ngày được tận mắt thấy. Cứ nghĩ Minh Viễn nói dối bà, nhưng lại không ngờ tới nó thực sự mang con bé đến gặp bà. Lộ Tư cảm giác hồi hộp như cô đang ra mắt mẹ chồng thực sự. Sớm biết sẽ đến đây đối diện với người nhà của anh thì có chết cô cũng không đi. Đối diện với ánh mắt mong đợi của Diệp Oanh, cô chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Dạ được ạ. Nhận được đáp án như mong muốn, trên mặt bà ấy càng ngày càng hiện lên nét tươi cười. Bà vẫn không hiểu tại sao lần đầu khi gặp cô gái này đã có cảm giác rất thích và hài lòng với sự lựa chọn của con trai. Có lẽ con bé có khuôn mặt ưa nhìn và thái độ lễ phép khi nói chuyện với người lớn luôn nhỏ nhẹ và gật đầu với họ. Mẹ có thể hỏi về gia đình của con được không? Con hiện đang sống ở đâu và cùng với ai? Từ mẹ được bà ấy thốt ra sao lại nhẹ nhàng và ngọt ngào đến như thế chứ? Cô chưa từng được gọi một tiếng mẹ ngay từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Nghe bà xưng hô thân mật như thế với mình, sống mũi bỗng chốc cay xè, muốn bật khóc nức nở ngay bây giờ. Mặc dù cô không nhắc đến, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn muốn mình có ba mẹ bên cạnh, được họ yêu thương và che chở. Đáng tiếc là cả đời này cô cũng không thể có cảm nhận đó. Hôm nay đột nhiên được một người xưng mẹ, con khiến cho cô rất bất ngờ. Điều đáng nói hơn ở đây là hai người chỉ mới gặp nhau có mấy giờ. Thay vì xưng bác thì bà ấy lại xưng mẹ, kiểu như hai người rất thân thiết với nhau. Trong ánh mắt không có chút buồn bã nào, cô chậm rãi thốt lên. Con không có ba mẹ và sống ở cô nhi viện được các sư cô nuôi dạy từ nhỏ. Cô nói xong, bắt ra quan sát sắc mặt bà ấy để xem có khinh thường một người không có người thân như cô không. Nếu như có thì cũng chẳng sao, bởi vì cô đã quen với nó rồi. Tuy nhiên, cảnh tượng đó làm cho cô vô cùng bất ngờ. Vẻ mặt bà ấy khi nghe cô nói như thế nhất thời khựng lại, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt đi. Khi cô còn chưa hiểu mọi chuyện như thế nào thì đã thấy hốc mắt của bà ấy đỏ lên, rồi những giọt nước mắt đau xót liên tục chảy ra. Cô quỳnh quáng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm khăn giấy. Không có, cô đành nắm lấy tay bà ấy, nhỏ nhẹ hỏi. Bác làm sao thế? Trong người không có khỏe chỗ nào sao? Con qua kêu Minh Vĩ qua đây xem cho bác nha. Thấy cô chuẩn bị đứng lên, bà ấy vội vàng nắm tay cô kéo lại. Cô nghi ngờ ngoái đầu nhìn thì nhận được cái lắc đầu từ chối của Diệp Oanh. Sau đó cơ thể nhỏ bé bị bà ấy kéo về chỗ cũ, bản thân ngơ ngác nhìn bà ấy chằm chằm. Diệp Oanh thở dài, trong ánh mắt không giấu được sự chua xót. Con bé đó quá khổ, lúc nói câu không có ba mẹ, bà có thể nhận ra con bé không oán trách cũng không buồn phiền. Dường như sau khi trải qua thời gian dài, đã giúp nó hình thành thói quen không nhắc đến khuyết điểm của bản thân mình. Bà ấy vô nhẹ lên mu bàn tay của cô, khóe môi nhẹ nâng lên, đôi mắt chất chứa sự dịu dàng nhìn cô. Từ giờ con sẽ có ba mẹ. Sau này con có thể ra bên ngoài tự hào mà nói với người khác là tôi đã có gia đình của mình. Cô há to miệng, đôi mắt to tròn chớp mấy cái, vẫn chưa hiểu được dụng ý của bà ấy. Làm sao cô có thể tự tin đi nói với người khác những lời như thế? Họ không dè biểu cô là tốt lắm rồi. Diệp Anh đưa tay xoa lên mái tóc suôn mượt của cô, giọng điệu mang theo sự yêu thương vang lên. Khi con cùng Minh Viễn lấy nhau, cứ xem ba mẹ là gia đình ruột của mình. Cánh môi cô run lên, đưa mắt nhìn đi nơi khác, trong lòng như có từng đợt sóng truyền đến. Làm gì có chuyện anh với cô sẽ trở thành vợ chồng, hai người chỉ có mối quan hệ hợp đồng mang thai hộ mà thôi. Con cảm ơn bác. Diệp Anh không có con gái, cho nên đối với con dâu, bà hết mực yêu thương và bảo vệ. Vì vậy, ngay sau khi nghe được hoàn cảnh của con dâu tương lai, bà cảm thấy đau buồn thay cho số phận không được trọn vẹn của con bé. Bên kia, Hoàng Nam từ đầu đến cuối đều nhìn về phía cô. Khi tận mắt thấy bác gái nhẹ nhàng xoa đầu cô, bắt ra cậu cảm thấy ghen tức vì phải tận mắt nhìn thấy cô gái mà mình thích nói chuyện với mẹ chồng tương lai vui vẻ như vậy. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, sau đó bực bội, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Lăng Tố Nhã phát hiện con trai có điểm khác thường, bà ta nâng váy đi đến bên cạnh cậu hỏi. Con làm sao thế? Khuôn mặt cứ sụ xuống như thế là có ý gì? Nếu như để hai bác nhìn thấy thì không hay đâu. Vai vế gia đình bà ta nhỏ hơn, nên lúc nào cũng phải kiêng dè và không dám làm chuyện gì quá lỗ mãng. Hoàng Nam rất sợ mẹ, bà ấy vừa bước tới đã xanh mặt, sau đó điên cuồng gật đầu. Con biết rồi ạ. Con chỉ đang cảm thấy trong người không được tốt mà thôi. Hoàng Nam khẽ thở phào nhẹ nhõm khi vừa rồi không bị mẹ nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn về phía Lộ Tư. Nếu không bà ấy lại nổi giận thì cậu tiếp tục chịu những trận mắng chửi không thương tiếc của bà ấy. Minh Viễn đứng trong một góc, mắt phượng sắc bén bắn về phía này. Anh vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ta và nhận ra được tầm nhìn của em họ lúc nào cũng hướng về phía Lộ Tư. Anh luôn cảnh giác đối với cậu em họ này, bởi vì từ nhỏ cho đến lớn, cậu luôn khiêu khích anh và luôn muốn bản thân phải hơn anh mới chịu. Cho nên khi biết Lộ Tư là bạn gái của anh thì rất có thể nó sẽ tìm cách giành cô ấy với anh. Đúng lúc này Diệp Anh đi đến, vỗ mạnh lên vai khiến anh từ trong suy nghĩ hoàn hồn về với thực tại. Anh nghiêng đầu sang nhìn bà ấy, khó hiểu hỏi. Mẹ muốn nói gì với con sao? Diệp Anh dựa cơ thể vào bức tường bên cạnh. Hai người đứng song song với nhau như hai người bạn đang trò chuyện. Bà liếc mắt nhìn về cô gái nhỏ đang ngồi đằng xa, cánh môi mấp máy một lúc rồi mới nói. Mẹ đã biết chuyện nhà của Lộ Tư, cho nên mẹ cảnh cáo con, không được ức hiếp nó có biết không? Nếu như có ngày mẹ phát hiện ra con khiến cho con bé khóc lóc và đau lòng, thì chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà đi. Mặt mày anh bỗng chốc tối đen. Sau khi nghe câu nói ấy, anh chợt nhận ra mình như con ghẻ của mẹ, còn cô mới chính là con ruột. Sau khi bà ấy nói chuyện với cô xong, lại đi đến đe dọa anh không được đối xử tệ với Lộ Tư. Trong lòng anh tự biết giá trị của bản thân sẽ ra sao khi đón được Lộ Tư về làm vợ. Tuy nhiên, lần đầu anh thấy bà ấy đứng ra bảo vệ cho một cô gái như thế, trong lòng không nhịn được thầm vui mừng vì bà ấy không chê bai hay có thành kiến gì với số phận không được trọn vẹn của cô. Không nhận được câu trả lời, bà đánh mạnh vào cánh tay con trai rồi nói. Còn phải suy nghĩ nữa hả? Anh giật mình, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi dõng dạc nói. Mẹ không cần quá lo lắng, con biết bản thân nên làm thế nào để cô ấy được hạnh phúc mà. Vậy mới phải là con trai của mẹ chứ. Cứ yêu thương vợ là đặc điểm của nhỏ cố chúng ta. Anh khẽ bật cười thành tiếng. Mẹ bị ba nuông chiều đến mức xem những người trong gia đình nhỏ cố đều giống ông ấy. Có lẽ tính tình khó chiều nhưng lại dễ mềm lòng trước cô gái mà mình thích của anh được thừa hưởng từ ông. Anh còn nghe nói lúc trẻ hai người họ có khoảng thời gian giống anh với cô của hiện tại, chỉ mong kết quả sau này cũng được như họ. Minh Vĩ từ trong đám đông đi ra, khuôn mặt hí hửng đi về phía anh hai với mẹ đang đứng, sau đó nháy mắt với Minh Viễn rồi trêu. Cũng có ngày anh hai bị mẹ ghét bỏ sao? Vừa rồi cậu vô tình nghe được đoạn nói chuyện đó và không nhanh sau đó lập tức đi ra. Sắc mặt của anh trở nên khó coi khi bị em trai của mình cười nhạo. Có gì đâu mà tỏ thái độ như thế chứ. Nhìn mặt anh trai càng biến sắc thì cậu càng khoái chí. Dường như niềm vui của cậu là những lần chọc cho anh hai tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng lại không nói được gì. Diệp Oanh đã quá quen thuộc với chuyện này nên chỉ biết lắc đầu, cảm thán nhìn hai đứa nhỏ đang trêu đùa lẫn nhau. Hoàng Nam vẫn không chấp nhận mình thua cuộc, mắt thấy gia đình anh nói chuyện với nhau rồi bỏ lại Lộ Tư ngồi một mình, cơn phẫn nộ lập tức trào dâng trong tâm trí. Cậu xoay gót chân đi về hướng cô đang đứng. Đúng lúc này trợ lý Văn xuất hiện, bước chân của cậu vì thế mà khựng lại, vẻ mặt mất tự nhiên đi về hướng khác. Lộ Tư ngước mắt nhìn cậu ta hỏi, có chuyện gì sao? Trợ lý Văn đưa tay chỉ về phía chỗ anh rồi nói, tổng giám đốc kêu tôi mang cô đến đó chào hỏi mọi người rồi về. Hai mắt cô sáng bừng khi nghe được tin mình có thể về nhà. Cô đứng bật dậy, trên mặt hiện rõ sự vui mừng mà tiến lại chỗ anh với Minh Vĩ. Đợi cô đến gần, anh đưa tay ra ôm lấy eo của Lộ Tư kéo cô vào lòng. Mặc dù bản thân cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc thân mật với người đàn ông này, nhưng với tình huống hiện tại thì cô không thể nào mà phản kháng được. Minh Vĩ ôm lấy cánh tay của mẹ, bắt đầu dở giọng chọc ghẹo. Mẹ thấy anh hai có khác trước đây không? Có bạn gái xong thì suốt ngày quấn lấy con gái như người ta không rời nửa bước. Hai bên má của cô bỗng đỏ bừng lên như lửa đốt. Sao tự nhiên cậu ấy lại nói như vậy chứ? Rõ ràng bản thân biết mối quan hệ của anh với cô chỉ đơn giản là người thuê và người mang thai giúp thôi mà. Riêng Minh Viễn, anh biết rõ những lời đó của em trai không phải nói dối, mà là nói với anh thật. Anh liếc mắt nhìn cậu ta rồi hừ lạnh không nói tiếng nào. Diệp Anh bật cười khi thấy hai đứa con trai suốt ngày cứ đấu khẩu với nhau. Đôi lúc nhìn chúng nó khỏe mạnh sống qua ngày thì bà cũng đủ yên tâm hơn. Cố Minh đi đến lạnh giọng nói, Cố Minh Vĩ, hình như ba đã nói rất rõ ràng với con rồi mà. Con không nghe hay là cố tình quên hả? Lộ Tư nhìn họ, không khí đang vui vẻ sao bỗng chốc hạ nhiệt độ xuống rồi. Cậu ấy nhìn xuống cánh tay của mình rồi nở nụ cười gượng gạo. Sau đó tách ra khỏi người mẹ mình, cậu mải mê với chuyện của anh hai mà quên mất còn có sự hiện diện của ba. Diệp Oanh che miệng cười, chồng của bà lúc nào cũng như thế. Dù cho bà có nói bao nhiêu lần là ông không được khen tị với con trai, nhưng tất cả đều vô ích. Cô bất ngờ trước hành động của cậu ta. Giây sau thấy ba của Minh Viễn tiến lên ôm vợ mình vào lòng. Cô nhịn không được chép miệng. Họ lớn tuổi như vậy rồi mà còn thể hiện tình cảm với nhau. Đây thực sự mới là một gia đình hạnh phúc mà cô mong ước. Minh Vĩ bước tới, nắm lấy góc áo khoác của anh, uất ức nói, anh xem, ba mẹ hợp lại ức hiếp em kìa. Đây đã là lần thứ hai trong ngày rồi đấy. Ba có thể ghen tuông với con trai của mình luôn. Lộ Tư nhìn đi hướng khác, bộ dạng vô cùng cực khổ để nhịn cơn buồn cười xuống. Không ngờ bác sĩ Vĩ lại có một bộ mặt đáng yêu như thế này. Dù hai người bằng tuổi nhau, nhưng so với sự suy nghĩ của hai bên thì cô vẫn già dặn hơn một chút, bởi vì đã trải sự đời từ khi còn nhỏ. Về đến nhà, cô nằm vật ra giường, cả người mệt mỏi như không còn sức lực. Minh Viễn bước tới bên cạnh giường, đưa tay lắc lư cơ thể cô rồi nói, mau vào trong thay đồ, tắm rửa rồi muốn ngủ thì ngủ. Lúc cô nằm xuống, chiếc váy ôm sát cơ thể để lộ ra chiếc bụng hơi nhô cao của mình. Bây giờ bé cưng đã gần 4 tháng nên cô càng để ý đến sức khỏe và cảm xúc của mình hơn. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tắm. Hiện tại cô chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Từ lúc mang thai, mắt cô cứ lờ đờ, vừa nằm xuống giường là thở đều đều say giấc. Anh thấy cô vẫn không chịu nghe, cúi người trực tiếp bế cô lên đi vào phòng tắm. Lộ Từ hốt hoảng ôm lấy cổ anh rồi hét lớn, anh làm cái gì vậy hả? Tôi đang mang thai của anh mà anh suốt ngày cứ làm cho tôi cảm thấy sợ hãi hoài là sao? Mặc kệ cô lớn tiếng với mình như thế nào, anh vẫn thản nhiên bế cô đi như thế. Bàn tay cố ý siết chặt để ép cơ thể cô dính vào người mình. Mùi hương ngọt ngào của sữa tắm trên người cô luôn khiến cho anh say mê. Minh Viễn đặt cô ngồi xuống thành bồn tắm, mắt sắc bén nhìn cô rồi nói, một là cô ngoan ngoãn ở trong đây tắm, hai là tôi sẽ tắm cho cô, tùy cô lựa chọn. Cô tức tối chống tay lên ngực anh, rồi không để nang đẩy anh ra. Người đàn ông độc tài, chỉ biết việc làm của bản thân luôn luôn đúng, còn người khác thì không quan tâm. Lộ Tư kiềm nén lại cảm xúc tiêu cực của mình, chỉ tay ra cửa rồi nghiến răng lên tiếng, anh mau chóng ra ngoài cho tôi, tôi sẽ tự làm. Khi bóng dáng của anh khuất sau cánh cửa, lúc này cô mới thở hắt ra một hơi, rồi bước tới khóa trái cửa lại. Sống chung với người đàn ông này mãi, có ngày cô sẽ phát bệnh tim mà thôi. Bên ngoài, Minh Viễn thư thả ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ban đêm bao vây lấy cả một bầu trời, những vì sao sáng lấp lánh làm nổi bật khung cảnh ảm đạm trong đó. Anh trầm tư suy nghĩ về buổi tiệc ngày hôm nay, vẫn có cảm giác chán ghét khi thấy Hoàng Nam nói chuyện với cô và có ánh mắt không giống một người bạn bình thường. Từ nhỏ cậu ta lúc nào cũng đối chọi với anh, cho nên Minh Viễn vừa nhìn liền khó chịu. Anh sợ cậu ta lại tìm cách cướp đồ của anh như mọi lần. Một lúc sau, Lộ Tư từ phòng tắm đi ra, trên người mặc bộ váy rộng thùng thình dành riêng cho bà bầu. Đây là đồ mà Minh Viễn đã chuẩn bị cho cô khi thấy thai nhi trong bụng của cô càng ngày càng lớn. Minh Viễn đưa mắt nhìn sang, bất ngờ lên tiếng. Ngày mai cùng tôi đến khu trung tâm thương mại. Cô leo lên giường, ngồi xuống đối diện với tầm mắt của anh. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào mà thản nhiên hỏi. Đến đó làm gì? Mua thêm một số đồ cho cô. Em bé trong bụng càng ngày càng lớn. Nếu như không mua sớm, thì cô sẽ không có đồ mà để mặc đâu. Cô mím môi, nghĩ anh nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Cô định nằm xuống thì chợt có một chuyện hiện lên trong đầu. Vì ngày hôm nay khi gặp mẹ của anh, cô rất thích bà ấy. Nhưng bắt cô dối lừa một người tốt như vậy, cô cảm thấy bản thân rất có lỗi. Minh Viễn này, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh đang cầm cụi xem điện thoại, nghe cô kêu liền nhìn lên. Chờ đợi cô tiếp tục nói, hôm nay đột nhiên kêu anh ngọt ngào như vậy, sợ có điểm gì đó. Cô lấy chăn che chân của mình lại, trong ánh mắt hiện rõ sự chân thành nhìn anh rồi dõng dạc nói. Tại sao anh không nói sự thật với mẹ của mình mà lại chọn cách lừa gạt bà ấy? Hôm nay anh cũng thấy là mẹ của anh rất vui khi hay tin mình có con dâu còn gì. Nếu như sau này khi tôi với anh tách ra, thì anh có nghĩ đến cảm giác của bà ấy lúc đó sẽ ra sao không? Thất vọng, buồn bã, đau đớn, đó là những gì mà Lộ Tư đang nghĩ trong đầu. Bị chính đứa con trai lớn của mình đem ra để làm trò đùa như vậy, không tức giận thì sao mà được. Minh Viễn nhìn cô, tâm can bất chợt đau nhói. Cô chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng anh ở bên nhau sao? Cô không muốn cùng tôi nuôi dạy con sao? Dù chúng ta không vì tình yêu cũng được. Không thể nào, tôi không muốn làm vợ của anh. Câu nói từ chối thẳng thừng của cô vô tình như một con dao sắc bén cứa mạnh vào trái tim yếu mềm của người đàn ông. Anh ngửa cổ cười lớn, giọng nói châm chọc cứ như vậy thốt lên. Tôi chỉ đùa mà thôi. Cô nghĩ bản thân xứng được làm vợ một người có địa vị cao như tôi sao? Lộ Tư nhìn đi nơi khác. Cô sớm biết được anh sẽ nói như thế này, cho nên cô mới quyết định mang con đi. Cách xa người đàn ông này càng xa càng tốt. Minh Viễn đứng bật dậy, không quan tâm đến cô nghĩ gì mà đi một mạch ra khỏi phòng. Anh bước vào thư phòng, đi lại quầy lấy ra một chai rượu và một cái ly. Biết rõ sẽ có ngày cô nói những lời đó với mình, nhưng sao anh lại cảm thấy đau nhói như thế này? Vốn đã quen rồi mới đúng chứ. Anh rót rượu ra ly, sau đó cầm lên và ngả lưng dựa vào chân giường, một bên chân còn lại. Anh chống tay lên đầu gối rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu lâu có những đợt gió thổi ùa vào bên trong phòng, tấm màn như đang cùng nhảy múa với nó. Anh nâng ly uống một hơi hết sạch. Có những chuyện chỉ có mấy thứ chứa hơi men như thế này mới có thể giúp ích được anh. Hai người sống cùng nhau trong một căn nhà, nhưng lại mang những nỗi niềm riêng để rồi tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình. Lộ Tư cẩn thận lựa chọn những chiếc váy mà mình yêu thích. Minh Viễn và trợ lý Văn ngồi bên ngoài đợi. Cô không ngờ anh nói dẫn cô đi mua đồ thì đi thật. Sáng sớm cô còn mơ màng trong cơn say giấc thì bị anh lôi dậy và bắt đi thay đồ. Lát sau cô đi ra, trên tay đã cầm mấy bộ váy kích cỡ lớn. Anh đưa mắt nhìn một lát rồi nói với nhân viên, giúp cô ấy lựa thêm mấy bộ nữa cho đủ 10 bộ, sau đó gói lại và đem ra đây cho tôi. Vâng. Cô ấy nhận đồ trong tay cô rồi đi vào trong. Vẻ mặt của cô bỗng chốc trở nên căng thẳng, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói, mua nhiều như thế làm gì, tôi có mặc hết đâu. Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, giọng nói nhàn nhạt thốt lên, mỗi ngày một bộ. Cô nghĩ bản thân thực sự mà không hết đống đó. Cô hoàn toàn cứng họng trước người đàn ông này. Anh có nhiều tiền đến mức tiêu xài một cách hoang phí. Đồ có thể giặt rồi mặc lại, nhưng quan điểm của anh ta thì không. Có tiền để làm gì, mặc một ngày một bộ cho sang chảnh. Đó là những gì cô nghĩ về anh. Và Minh Viễn hoàn toàn không hay biết, trong thâm tâm người phụ nữ lại nghĩ mình là người như thế. Ra khỏi cửa hàng quần áo chuyên dành cho phụ nữ mang thai, anh dẫn cô đến mấy nơi bán đồ cho trẻ sơ sinh. Cô đứng trước cửa hàng nhìn vào rồi nhăn mặt nói với anh. Hiện tại chúng ta chưa biết giới tính của đứa nhỏ, thì sao có thể mua đồ được? Minh Viễn không cho phép nói ra thông tin về đứa nhỏ, cho nên thai đã gần 4 tháng, nhưng cô vẫn không được biết đó là con trai hay là con gái. Anh nhún vai, tỏ ra chuyện này không có gì phải băn khoăn. Trong lúc cô ngơ ngác đứng đó, thì anh đã nắm tay cô kéo vào trong. Vào xem một chút, sau này còn dễ dàng biết mình nên mua những gì để chuẩn bị chào đời nó. Lộ Tư nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, trong ánh mắt chất chứa điều gì đó rất khó nói. Có thể đến khi đứa nhỏ chào đời, anh sẽ không có cơ hội được nhìn thấy nó. Mấy món đồ mà anh định cho đứa nhỏ dùng cũng vĩnh viễn không thể được. Tham quan một lúc lâu, chân cô bắt đầu mỏi nhừ, ngồi trên ghế, mặt mày nhăn nhó. Tôi không đi được nữa đâu, chân rất mỏi và không thể nhấc lên được nữa. Anh nhìn xung quanh, trợ lý Văn đang xách đồ cho hai người đứng bên cạnh. Minh Viễn ngồi xuống, không nói gì, trực tiếp nâng chân cô lên để trên đùi mình. Bàn tay to lớn cẩn thận lại nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Lộ Tư giật mình, cô muốn rút chân về nhưng anh không cho. Cứ vậy mà trước mặt bao nhiêu người, rất tự nhiên giúp cô giảm bớt cơn đau nhức. Cô vội vàng giữ tay anh lại, ánh mắt nhìn giáo giác hiện lên sự hoang mang và khiếp hãi. Anh là một nhân vật lớn và có tiếng trên thương trường, hay xuất hiện trên TV, nên có thể sẽ có nhiều người nhận ra anh. Bây giờ anh làm mấy hành động này không sợ mất mặt à? Trợ lý Văn nhịn cười nhìn đi nơi khác. Cậu rất muốn nói với thư ký Tư rằng tổng giám đốc rất thích làm như thế. Được thể hiện công khai trước đám đông, anh ấy càng khoái chí hơn. Tuy nhiên, cậu không thể nói và phải giữ bí mật hoàn toàn cho sếp. Minh Viễn đẩy tay cô ra, mặc kệ cô nói như thế nào mà trực tiếp nắn bóp bắp chuối giúp Lộ Tư. Họ thấy tôi sợ chạy còn không kịp, ở đó mà nói này nói nọ. Mặc dù anh giàu có, nhưng anh lại nổi tiếng là một người máu lạnh, tàn độc, bởi sự quyết đoán không ai nghĩ ra. Anh có thể thẳng tay trừ khử người dám đụng chạm đến mình. Chính vì vậy cho nên họ không dám làm chuyện gì trái với ý của anh, mặc dù trên cơ bản anh chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Lộ Tư mím chặt môi, không cần nói nhiều cô cũng hiểu được tâm trạng của họ, bởi vì cô của hiện tại có khác gì họ đâu. Anh cúi đầu nhìn xuống góc cạnh trên khuôn mặt của thiếu nữ, giọng điệu nhỏ nhẹ vang lên. Đã đi được chưa? Cô thử đặt chân xuống và đứng lên, bước tới lui rồi nhìn anh gật đầu. Ừ, chúng ta về nhà thôi. Cơ thể của anh chợt căng cứng, hai từ về nhà nghe sao mà thuận tai quá. Cô cũng nghĩ đó là nhà của mình sao? Anh đứng dậy, nắm tay cô tiến về phía trước. Lộ Tư nhìn xuống chỗ bàn tay to lớn của anh đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Tay anh ta thật ấm và lớn.